Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi sững sờ, hai năm nay không hề có chút tin tức nào về Lý Tư Mân. Điều duy nhất có thể biết là anh ấy vẫn ổn. Nhóm nghiên cứu của họ trong hai năm qua cũng đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Tống Mạn đã đi về phía Nam, rất ít liên lạc với Khương Chi Chi. Không ngờ lần này nghe tin về cô ấy lại là chuyện kết hôn. Có thật không? Không giống mấy lần trước, toàn là tin giả chứ. Khương Chi Chi có chút không tin được. Theo tính cách của Tống Mạn, nếu không có ai giục giã thì chắc chắn cô ấy sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn, trừ khi đã gặp được tình yêu đích thực. Thương thời anh cũng không chắc chắn, thật hay giả thì không rõ. Đây cũng là do cái loa phát thanh, Tôn nói ra thôi. Nhưng bác cảm giác lần này là thật. Tống Mạn năm nay 30 rồi nhỉ? Nếu không kết hôn, sang năm lại thành 31. Vừa nói xong thì nghe thấy ngoài sân có động tĩnh, Phương Hoa đi ra xem trước. Chỉ một lát sau, trong phòng khách vang lên giọng nói của Trần Lệ Mẫn và Tống Mạn. Khương Chi Chi sững người, đúng là Tống Mạn đã trở về. Vậy thì tin kết hôn có lẽ là thật. Thương thời anh cũng có chút tò mò, hạ giọng nói. Bác trông hai đứa nhỏ, cháu ra ngoài xem thử đi. Khương Chi Chi gật đầu, vừa định bước ra thì Phương Hoa đã dẫn Tống Mạn vào nhà. Mới chỉ một năm không gặp, nhưng Khương Chi Chi cảm thấy Tống Mạn thay đổi khá nhiều. Có vẻ gầy hơn một chút, nhưng làn da lại đẹp hơn. Chỉ là trên gương mặt không hề có vẻ vui mừng, ngược lại còn phảng phất chút u sầu. Tống Mạn nhìn thấy Khương Chi Chi, trong mắt mới lộ ra vẻ vui mừng. Chi Chi, chúc mừng em nhé. Nghe mẹ chị nói cậu sinh đôi long phượng, lợi hại thật đấy. Nói rồi, cô ấy đưa quà cho Khương trai Chi. Chị không biết em sinh em bé rồi, nên chỉ mua ít lụa tặng em. Còn hai bé, chị chuẩn bị hai phong bao lì xì. Khương Chi Chi cũng không khách sáo quá. Chị Tống Mạn, cảm ơn chị nhiều lắm. Trước đây em cũng định viết thư báo cho chị, nhưng lại thấy ngại, nên cứ lần lữa mãi không nói. Thương thời anh liếc nhìn Tống Mạn rồi rời khỏi phòng. Khương Chi Chi dẫn Tống Mạn vào xem hai bé. Hai đứa nhỏ đang ngủ say trên giường, bàn tay bé xíu nắm lại, đặt bên má. Gương mặt trắng hồng, trông có vẻ được chăm sóc rất tốt. Tống Mạn lặng lẽ nhìn một lúc rồi đứng dậy, chân thành khen ngợi. Chi Chi, hai bé đáng yêu quá. Đây là hai đứa trẻ xinh nhất mà chị từng thấy. Cái áo bông hồng này là em gái à? Khương Chi Chi cười sửa lại. Không phải em gái đâu, là chị đấy. Đừng thấy nhỏ mà nhầm nhé, con bé là chị đấy. Tống Mạn lại quan sát một lát, mỉm cười nói, đứa nào cũng đẹp cả. Chi Chi, em có phúc lắm, giờ các gia đình cán bộ chỉ được phép sinh một con, nhiều người muốn có đủ cả trai lẫn gái mà không được, lúc nào cũng tiếc nuối. Còn em thì tốt rồi, một lần sinh đủ cả con trai con gái, thật có phúc. Đúng rồi, Chu Tây Dã đâu, anh ấy chưa về à? Khương Chi Chi bĩu môi. Trong lòng có chút tiếc nuối. Anh ấy không biết đâu. Ban đầu, tụi em định không nói cho anh ấy, để anh ấy không bị phân tâm. Sau đó nghĩ lại, giờ tháng 10 rồi, tình hình chiến sự căng thẳng, dù có báo cho anh ấy cũng chẳng có ích gì. Nên em định sang năm, khi hai bé lớn hơn một chút, sẽ dẫn chúng đi tìm anh ấy. Tống Mạn rất bất ngờ, từ lúc mang thai đến khi sinh con, vậy mà Chu Tây Dã lại không hề hay biết. Chi Chi, em có cảm thấy tủi thân không? Khương Chi Chi cười nhìn Tống Mạn. Có một chút, nhưng so với sự bình an của anh ấy, chút ấm ức này chẳng đáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu nói về hy sinh, thì anh ấy đã hy sinh nhiều hơn mà. Tống Mạn bật cười. Chi Chi, em thật vĩ đại. Hay là chị viết một bài báo về em nhé? Khương Chi Chi sợ đến mức vội xua tay. Không được, không được, em thì có gì đáng viết chứ? Em đã rất hạnh phúc rồi, chị xem, hai đứa nhỏ được bao nhiêu người cưng chiều. Nếu không phải mẹ em ngăn lại, thì ngày nào nhà em cũng náo nhiệt lắm. Cả tháng ở cữ, Khương Chi Chi được ăn toàn những món bổ dưỡng như gà, cá, thịt, trứng, đều do người trong đại viện mang đến. Thậm chí còn có rất nhiều loại thuốc bổ cao cấp, không nhận cũng không được. Ai cũng nói, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương là bảo bối của cả đại viện. Nên quà tặng cho hai bé lúc nào cũng đầy ắp. Có những lúc, Khương Chi Chi thậm chí không dám nghĩ đến việc liệu sau này có còn cơ hội gặp lại hai đứa nhỏ hay không. Bởi vì mọi người trong đại viện đã nói rằng, chỉ cần hai bé đủ lớn để bế ra ngoài, họ sẽ thay phiên nhau chăm sóc. Tống Mạn nhìn Khương Chi Chi cười, cô ấy cũng từng gặp nhiều sản phụ vừa hết tháng ở cữ. Phần lớn phụ nữ sau sinh đều bị hao tổn khí huyết, sắc mặt nhợt nhạt, vàng vọt, khó coi. Có người vì không có ai giúp trông con trong tháng ở cữ, cả người tiều tụy, mệt mỏi. Nhưng Khương Chi Chi lại khác, sắc mặt hồng hào, tinh thần tốt, trông rất có sức sống, rõ ràng là được chăm sóc rất chu đáo. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, rồi Tống Mạn mới chậm rãi mở lời. Chi Chi, lần này chị về là để kết hôn. Khương Chi Chi kinh ngạc, chị Tống Mạn, chị thực sự muốn kết hôn sao? Anh ấy đối xử với chị có tốt không? Tống Mạn khẽ mỉm cười, cũng được, lúc chị ốm, anh ấy chăm sóc chị, thực sự rất tốt với chị. Khương Chi Chi nhìn Tống Mạn, thấy gương mặt cô ấy thoáng ửng hồng, có chút e thẹn của một cô dâu mới, dường như thực sự mong chờ cuộc sống mới. Ở phòng khách, Trần Lệ Mẫn đang nói chuyện với Thương Thời Anh về chuyện của Tống Mạn, nhưng trong lòng lại không hài lòng lắm. Lấy một người miền Nam, sau này một năm chẳng về được mấy lần, hơn nữa. Hạt rẻ rang đường Thương Thời Anh khuyên nhủ, chị à, chị lúc nào cũng không vừa ý, chưa kết hôn thì chê con gái ở một mình, giờ kết hôn rồi lại chê con rể không tốt. Nói cho cùng, chẳng qua là không phải người chị chọn thôi. Nhưng, sống cả đời là con gái chị, chứ đâu phải chị. Trần Lệ Mẫn có chút ghen tị với Phương Hoa. Cô xem Phương Hoa đi, trước kia quan hệ với Tây Dã không tốt, bây giờ thì sao? Gia đình hòa thuận, Chi Chi cũng giỏi giang, còn sinh đôi nữa. Trong đại viện có không ít người muốn nhận Chi Chi làm con gái nuôi đấy. Thương Thời Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Chị nói Phương Hoa có phúc, vậy chị cũng phải xem chị ấy đối xử với Chi Chi thế nào, chẳng khác nào con gái ruột. Nếu chị cũng đối xử tốt với Hứa Minh Nguyệt như thế, thì Tống Đông đã thường xuyên đưa hai đứa trẻ về rồi. Trần Lệ Mẫn không nói gì nữa, trong lòng vẫn đầy tiếc nuối và khó chịu, bởi lẽ bà thực sự không ưa chàng gì mà Tống Mạn mang về. Ngày hôm sau, Khương Chi Chi tình cờ gặp được vị hôn phu của Tống Mạn trong đại viện. Đó là một bác sĩ của một bệnh viện ở miền Nam, dáng vẻ nho nhã, trắng trẻo, đeo kính gọng vàng. Đứng bên cạnh Tống Mạn, chiều cao của anh ta ngang ngửa với Tống Mạn, nhưng xét về ngoại hình, hai người trông không quá xứng đôi. Tống Mạn cười giới thiệu, Chi Chi, đây là đối tượng của chị, Lý Tân Quốc. Rồi cô ấy lại giới thiệu với Lý Tân Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Chi Chi, người mà em từng kể với anh, rất có thiên phú về y học, là tiểu thần y của đại viện chúng em. Khương Chi Chi đang định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau sinh, tình cờ gặp họ nên cũng nói chuyện vài câu. Lý Tân Quốc có vẻ khá hòa nhã, mỉm cười chào hỏi Khương Chi Chi. Sau khi hai người rời đi, Khương Chi Chi còn ngoái đầu nhìn lại, trong lòng vẫn cảm thấy hai người họ không hợp nhau lắm. Trong kỳ nghỉ quốc khánh, Tống Mạn và Lý Tân Quốc tổ chức một lễ cưới đơn giản tại nhà ăn của đại viện. Thương Thời Anh không muốn đi, bà ở nhà trông trẻ, để Khương Chi Chi và Phương Hoa tham dự hôn lễ. Điều mà Khương Chi Chi không ngờ nhất chính là Lý Tư Mân đã trở về, cách Trương.